lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 612, cho ta một kiếm. Dùng hết toàn lực, không chỉ là Dịch Long thao sinh khí, còn lại kiếm tu nhóm cũng rất muốn chửi mẹ. Chỉ truy vi kiếm, ngươi là đem tất cả mọi người làm đồ đần sao? Kiếm tu là chỉ dùng kiếm không sai, nhưng thập bát ban binh khí bọn hắn tốt xấu là biết rõ. Mà lại thường ngày khẳng định không có khả năng cái gì đều dùng kiếm. Làm đồ ăn dùng đao, cày đất chủng linh gốc dùng cái cuốc, xe chỉ luồn kim chế pháp y dùng châm, luyện đan dùng lò, còn có chế tạo phi kiếm dùng chùy. Cây búa là tất cả kiếm tu trừ ra quen thuộc nhất đồ vật rồi. Một chút nổi tiếng đúc kiếm đại sư cây búa thậm chí so bọn hắn bội kiếm càng nổi tiếng. Nhưng là, có người cầm lấy một cái liền đúc kiếm chùy đều tính không lên đồ chơi. Đúc kiếm chùy đều là chùy nhỏ, không có búa lớn, chớ nói chi là loại này búa lớn rồi. Nói đây là kiếm, ta có thể đi mẹ nó ha. Đây là đối kiếm vũ nhục, đối kiếm tu vũ nhục. Giờ khắc này, cho dù là không thích Dịch Long Thao người, cũng đứng ở hắn này bên. Hy vọng Dịch Long Thao đem cái này không biết trời cao đất rộng tóc trắng tiểu tử hung hăng giáo huấn một hồi, lột sạch treo ngược cái 3 ngày 3 đêm. Không, treo ngược đến tất cả mới nhập môn đệ tử bắt đầu huấn luyện. Lại sâu hắn 3 ngày 3 đêm. Xem ra ngươi là muốn chết. Dịch Long Thao mang trên mặt tàn khốc nhe răng cười. Đương nhiên, hắn là sẽ không giết người. Có so đơn thuần giết chết hắn tàn khốc hơn phương pháp. Ngươi phế vật này không hiểu. Đường Lạc ngữ khí bình thản, lại lộ ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ cùng chuyện đương nhiên. Không hiểu chính là không hiểu. Không cần cùng tốn nhiều miệng lưỡi. Trong nháy mắt đó, Dịch Long Thao thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đối phương cầm hoàn toàn chính xác là một thanh kiếm. Nhìn kỹ, đi người mẹ nó kiếm, còn không phải cây búa sao? Dịch Long Thao dẫn động thủ trước, làm đầu liền là một kiếm đâm ra. Không có chút nào hoa tiếu, trầm muộn tiếng xe gió lại so vừa rồi còn muốn vang rồi. Thậm chí đã cuốn lên rồi gió. Đối mặt này nặng nề một kiếm, Đường Lạc lập tức trong tay búa lớn, dùng đâm kiếm phương thức, đâm rồi ra ngoài, đồng thời, trong miệng nói nhỏ một tiếng, sóng trùng điệp 3 tầng, sóng trùng điệp 3 tầng, kình thiên kiếm môn miễn phí phát xuống đến mấy môn kiếm thuật bên trong một loại. Đơn giản tới nói, chính là ở cùng một chỗ liền đâm 3 kiếm, nghe vào tốt có chút xuẩn. Nhưng thực tế trên không phải như thế. Môn kiếm thuật này thuộc về ngự kiếm thuật. Phi kiếm lui về phía sau đánh ra. Kiếm nguyên bảo phát. Vừa lúc chỗ tốt nói. Mỗi một đâm đều sẽ so trên một đâm càng mạnh. Đồng dạng trúc cơ kỳ đều khó khăn lấy nắm giữ kiếm thuật. Cho nên rất nhiều thời điểm thi triển đi ra liền rất ngu xuẩn. Mà chân chính đem môn kiếm thuật này thông hiểu đạo lý kiếm tu. Một kiếm liền là tam trọng kinh, một trọng so một trọng khủng bố, mới thật sự là sóng trùng điệp 3 tầng. Khó nói, cái này tóc trắng tiểu tử tự tin như vậy nguyên nhân. Chính là hắn thật nắm giữ sóng trùng điệp 3 tầng. Nhưng là, mọi người thấy tiểu tử kia không có thi triển ngự kiếm ngự truy thuật. Hắn chỉ là yên bình mà giơ cây búa, đâm rồi ra ngoài. Động tác mang theo một tia linh động phiêu giật, đó là rất nhiều kiếm tu đều không thể làm được đâm kiếm động tác. Vây xem kiếm tu nhóm, có một loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, như thế thiên truy bách luyện, tràn ngập rồi vận vị thứ kiếm động tác. Ngươi tại sao phải cầm cái cây búa a? Ngươi cầm cái cây búa tốt xấu vung đến nện một chút a? Đừng dùng cây búa thi triển kiếm thuật a? Mà lại là như thế thuần thục mà thi triển. Rất nhiều kiếm tu lòng đang dỉ máu. Giống như thấy được rồi chính mình nữ thần đầu nhập ngực của người khác. Cái kia cặn nam còn không chân quý. vô luận người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Kiếm chùy chạm vào nhau, không có cái gì tiếng vang ầm ầm, chỉ có một tiếng kêu khẽ. Dịch Long Thao thân thể chấn động, bảo trì ở đâm kiếm tư thế bất động rồi. Va chạm trong nháy mắt, một cỗ lực lượng xâm tập mà đến, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Dịch Long Thao chết lặng, thân thể từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài toàn bộ chết lặng, liền kiếm nguyên đều ngưng trệ, không cách nào điều động, thậm chí còn ở tán loạn. Loại cảm giác này thật giống như ngửa mặt bị sóng lớn đánh trúng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Sóng trùng điệp ba tầng, vô luận có hay không ba tầng, này một trọng đã là sóng lớn. Đâm ra một chùy, Đường Lạc thu tay lại, hướng phía trước lại đâm. Thứ hai dưới, kiếm lớn màu đen vỡ tan, tính cả chuôi kiếm cùng một chỗ. Dịch Long Thao y nguyên duy trì xuất kiếm tư thế, không động được. Tiếp theo là thứ ba dưới, Dịch Long Thao bàn tay, cánh tay vặn cong thành kỳ quái góc độ, xương trắng đâm ra da thịt, lồng ngực bị búa lớn dập đầu một chút, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, trọng thương ngất đi, liền ta một chiêu, sóng trùng điệp ba tầng, đều tiếp không xuống dưới. Quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu phế vật, Đường Lạc tay phải nghiêng vung, chùy chỉ mặt đất, nếu như là cầm kiếm, loại này vung ra máu tươi đồng dạng động tác tất nhiên rất tiêu sái. Thế nhưng là một chiếc búa lớn, thấy thế nào làm sao quỷ dị, mà lại, sóng trùng điệp ba tầng cái rắm. Mọi người xem như đã nhìn ra, cái này căn bản liền là đơn thuần đâm ra ba chùy mà thôi. Cùng sóng trùng điệp ba tầng không có nữa điểm quan hệ. Chẳng qua là chùy được đặc biệt nặng. Một chùy áp chế Dịch Long Thao, hai chùy hủy kiếm, ba chùy thượng thương, chính là đơn giản như vậy. Không, chúng ta không thừa nhận đây là kiếm pháp, không thừa nhận đây là kiếm. Này căn bản cũng không phải là kiếm, không phải sóng trùng điệp ba tầng. Một cái kiếm tu quát to lên, nhưng rất nhiều đội trưởng sắc mặt lại lộ ra kinh dị cùng ngưng trọng, xem như lão binh. Người huấn luyện, bọn hắn là có thể giải mở kiếm trận áp chế, khôi phục bình thường thực lực. Vừa rồi Dịch Long Thao chính là làm như vậy, coi như là tại tình huống như vậy dưới, Dịch Long Thao bị đánh bại rồi, không có chút nào hoa tiếu, gọn gàng mà linh hoạt mà bị đánh bại rồi. Tất cả mọi người là trúc cơ trung kỳ tu vi, không có khác biệt, nhưng mà... Này tóc trắng tiểu tử lực lượng lại như là khủng bố. Nhìn như hỗn tạp, yếu ớt kiếm nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Khó nói, hai cái ngũ trưởng liếc nhau, nghĩ đến rồi cái gì? Lúc này, đã có một ít chịu không được Đường Lạc đối kiếm vũ nhục, nhảy ra biểu thị muốn khiêu chiến hắn. Đường Lạc tự nhiên là một bức, các ngươi không hiểu. Cao thủ tịch mịch tư thái. Không hiểu chính là không hiểu. Đã các ngươi nghĩ muốn lên, vậy thì tới đi. Búa lớn chỉ xéo, quả thực chính là đang chọn động kiếm tu thần kinh. Một cái kiếm tu dẫn đầu xông qua đến rồi. Cùng Đường Lạc đồng dạng tu vi, nhưng không phải đội trưởng. Bởi vậy nhận đến kiếm trận áp chế. Chỉ là đang huấn luyện bên trong, cơ bản đã thích ứng loại này áp chế. Tiếp lấy, hắn liền bay ra ngoài, bị Đường Lạc một chùy nện bay, lại là một kiếm đều tiếp không xuống. Đường Lạc lung lay đầu, tiếp tục cao thủ tịch mịch, rất vô sỉ, hai cái kiếm tu kìm nén không được. Một khối lên rồi, cũng một khối bay ra ngoài, đồng dạng chỉ là một chùy, bất quá rốt cục vung đến một chùy, mọi người cảm giác tốt hơn nhiều. Tiếp xuống đến mười mấy người khiêu chiến Đường Lạc, đều không ngoại lệ, cũng chỉ là một chùy liền bại xuống trận đến. Đám người phẫn nộ cảm xúc dần dần biến thành rồi kinh ngạc. Rất mạnh, vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Đem cái cuối cùng người khiêu chiến một cái búa đập bay. Đường Lạc yên lặng đứng thẳng ở nguyên nơi, đóng lại con mắt, khí tức trên thân lại bay lên. Liền kiếm trận đều không thể ngăn chặn, đây là đột phá rồi. Trúc cơ hậu kỳ, theo lấy từng tiếng kinh hô, Đường Lạc quần áo, tóc trắng không gió mà bay. Tu vi từ trúc cơ trung kỳ đi đến rồi trúc cơ hậu kỳ. Chư bát giới dưới huyễn thuật, hoàn mỹ ngụy trang, có thể cho Đường Lạc nhẹ nhõm từ trúc cơ kỳ một đường kéo lên. Tùy tiệt, tùy nơi, đột phá thăng cấp, dạng này đều có thể đột phá. Mà lại, vừa rồi đó là tình huống như thế nào? Lực lượng này, oanh, một đạo ánh vàng xé rách trường không? Mang theo áp lực nặng nề, giống như một khối đá tảng, từ trên trời giáng xuống. Ánh vàng tán đi, lộ ra một cái trung niên nam tử bóng người, không giống với bình thường tu sĩ tiêu sái phiêu giật trường bào. Người trung niên này nam tử ăn mặc một thân khôi giáp màu đen, tràn ngập rồi quân ngũ phong cách, cõng ở sau lưng một thanh đại kiếm, trên mặt giữ lại dày đặc râu quai nón. Khuôn mặt uy nghiêm, tràn ngập thiết huyết chi ý. Tướng quân, một đám kiếm tu ngay ngắn hành lễ. Ngoại môn tổng doanh trưởng, cũng là một tay đem ngoại môn biến thành bây giờ bộ dáng nam tử Vưu Thiên Cương. Kim Đan Kỳ chấp sự trưởng lão, tổng lĩnh toàn bộ ngoại môn, trong tay quyền hành cực lớn, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều nguyên anh kiếm tu. Chỗ lấy Vưu Thiên Cương lấy Kim Đan tu vi có thể quyết sách ngoại môn hết thảy sự vụ, là bởi vì hắn có cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Kim Đan chiến nguyên anh, Kim Đan hậu kỳ tu vi, có thể chiến nguyên anh. Thần quân Nhạc Vô Song đã từng cho Vưu Thiên Cương 8 chữ đánh giá. Chiến lực vô song, cùng giai vô địch, cùng giai vô địch. Càng có thể chiến nguyên anh. Vưu Thiên Cương ánh mắt đảo qua toàn trường, dừng lại ở Đường Lạc trên thân. Vừa rồi là ngươi đột phá rồi? Vâng, Đường Lạc gật đầu. Đột phá cái gì? Khẳng định phải lúc thỉnh thoảng tới một lần, bằng không thì làm sao thăng chức tăng lương, làm lên trưởng môn đi lên nằm vùng đỉnh phong. Đến, Vưu Thiên Cương nhìn lấy Đường Lạc, chỉ chính mình lồng ngực. Cho ta một kiếm, tình huống như thế nào? Đám người giật mình, Vưu Thiên Cương tướng quân bá khí ra sân, sau đó yêu cầu kia tóc trắng tiểu tử cho hắn một kiếm. Là sống khí rồi, nhưng không giống lắm a. Cho ngươi một kiếm, Đường Lạc rất bình tĩnh, ở mọi người nhìn lại, phi thường vô lễ, ở trước mặt ngươi thế nhưng là Kim Đan tu vi tiền bối. Dứt bỏ chức vụ không nói, cũng cần phải cung cung kính kính được không? Đúng, dùng hết toàn lực, đừng có giữ lại chút nào. Vưu Thiên Cương nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh, có một chút cất giữ. Quân pháp xử trí, ngoặc kép, xác định sao? Đường Lạc hỏi một câu, binh sĩ, nếu có lần sau nữa, quân pháp xử trí. Vưu Thiên Cương lạnh cứng đến nỗi giống như là một khối tảng đá. Ba câu không rời quân pháp xử trí. Tốt a, Đường Lạc huyền biến lại lần nữa giữ tại trong tay. Cây búa hình thành, ngoặc kép chấm hỏi. Trong chớp nhoáng này, Vưu Thiên Cương biểu lộ phi thường đặc sắc. Hắn là cảm giác đến rồi Đường Lạc đột phá khí tức mới tới đây. Trước đây phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Tiểu bằng hữu chơi đùa, há có thể gây nên chú ý của hắn. Đường Lạc đột phá thời điểm cũng thuận tiện thu hồi huyền biến. Bởi vậy Vưu Thiên Cương là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cây búa. Ta là nói, cho ta một kiếm. Vưu Thiên Cương nói lời này có chút gian nan. Không thể so với những cái kia ngoại môn đệ tử. Vưu Thiên Cương kiến thức rộng rãi. Nhiều ít biết rõ một chút đầu óc có hố kiếm tu. Không sử dụng kiếm hết lần này tới lần khác dùng cái khác pháp khí. Nếu không phải kiếm nguyên không sai, loại này xa điêu sớm đã bị xem như không phải kiếm tu đánh chết. Cấp tiến phần tử trông thấy, làm không tốt không nói hai lời cũng động thủ. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải như thế cái xa điêu. Cũng may Vưu Thiên Cương không phải cấp tiến phần tử. Hắn đối với phương diện này nhìn được tương đối mở. Dù sao trước kia làm tướng quân thời điểm, hắn quen thuộc dùng thương, đổi kiếm, về sau đừng dùng cây búa. Vưu Thiên Cương nói rằng, dùng mẹ nó cây búa đâu, kiếm tu liền muốn dùng kiếm mới có thể phát huy ra kiếm tu chiến lực mạnh nhất. Cái này là kiếm, Đường Lạc nói rằng, ngoạc kép, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vưu Thiên Cương cưỡng ép xuống lửa giận. Tốt, tới trước, nếu như tình huống thật cùng hắn suy đoán đồng dạng, kia đều tốt nói, nếu như không phải, vậy hắn sẽ để cho này tóc trắng tiểu tử chính mình biến thành chùy. Đường Lạc đưa tay, đối lấy Vưu Thiên Cương một cái búa, đâm, rồi qua đi. Vưu Thiên Cương không tránh không né, thậm chí đều không có phòng ngự, tùy ý cây búa nện bên trong bộ ngực của mình. Chung quanh không khí tựa hồ ngưng trệ một giây, Vưu Thiên Cương nhìn hướng Đường Lạc, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Được, sau đó, hắn ngụy ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống, các ngươi thấy được rồi, là hắn muốn ta cho hắn một kiếm. Đường Lạc một mặt vô tội, chính là hơi sách rồi một điểm lực, cũng không có vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Ngươi cái này kim đan làm sao yếu như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.